trở thành người cá được nuôi dưỡng. Chương 6, lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, méo chỉnh sửa, mia, xác, ánh mắt An Cẩn vẫn luôn dõi theo Norman. Đợi khi hắn ra khỏi cửa, gương mặt cậu lộ vẻ suy tư. Sau khi người đàn ông nọ uống chất lỏng, một bộ phận nhỏ sợi tinh thần màu xám trong biển tinh thần đã biến thành màu đen. Nói cách khác, những hạt màu đen trong chất lỏng kia giống với tạp chất trong thịt cá, sẽ làm tiêu hao tinh thần lực. Song, so với sự biến đổi của sợi tinh thần sau khi bác sĩ ăn miếng cá thì tạp chất trong chất lỏng mà người đàn ông kia uống rõ ràng ít hơn rất nhiều so với thịt cá. Cậu đã hiểu lý do người đàn ông kia không ăn cá rồi. Người ở đây biết sự tồn tại của tạp chất. Vậy tại sao còn muốn cho người cá ăn nhỉ? Cũng không giống không quan tâm tới người cá. Cậu có thể cảm nhận được sự yêu thích của con người dành cho cậu. Hành động cho ăn của những người đó rất tự nhiên. Vẻ mặt cũng không hề lo lắng. Nghĩ đến chuyện tinh thần lực khôi phục sau một giấc ngủ, cậu đoán có lẽ khả năng hồi phục tinh thần lực của người cá rất mạnh. Không sợ tạp chất, An ngẩn nghĩ một lúc thì không nghĩ tiếp nữa. Ngôn ngữ không hiểu, rất nhiều điều chỉ có thể phỏng đoán. Chân tướng ra sao không ảnh hưởng đến cậu. Cả buổi chiều cậu không ăn gì, thực sự cũng hơi đói. Cậu tóm cá lên sau đó sử dụng dị năng hệ nước lọc sạch toàn bộ tạp chất của hai con cá. Cậu thả từng lát một vào trong miệng nhai kỹ. Không có tạp chất, miếng cá mọng nước tươi ngon, cực kỳ ngon. Sau khi ăn xong thịt cá, tinh thần lực cậu tiêu tốn để loại bỏ tạp chất thế mà lại hồi phục một chút. Mắt An Cẩn phát sáng. Đây quả thực là một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Sau này cũng không cần lo lắng cá không ngon nữa. Cậu vui vẻ ăn xong hai con cá, vừa lòng thỏa ý nổi lên trên mặt nước. An Cẩn chậm rì rì lắc đuôi lượn vài vòng quanh hồ, vừa giúp tiêu thực sau khi ăn vừa rèn luyện năng lực kiểm soát đuôi cá. Két, An Cẩn lượn đến vòng thứ ba thì cửa phòng bị đẩy ra. Cậu chợt mở to mắt nhìn về phía cửa. Chủ nhân và một người đàn ông trung niên tiến vào. Ngũ quan người đàn ông trung niên điềm đạm, vừa vào cửa đã nhìn cậu. Đuôi An Cẩn khẽ động, chuyển từ nổi ngang thành nổi dọc trên mặt nước. Đối mặt với hai người, Hornet quan sát một hồi lâu, ngạc nhiên nói, cậu ta yên lặng nhỉ. Ánh mắt Norman rời khỏi chiếc khay chỉ còn lại xương cá. Ừ, ông kiểm tra cho cậu ta một chút đi. Hornet, phải đưa cậu ta đến cạnh bể. Ở trong nước tôi không thể kiểm soát được cậu ta. Norman do dự trong nháy mắt, vẫy tay với người cá nhỏ. Lại đây, bệ hạ, thần đã nói rất nhiều lần rồi. Ngài nên hiểu biết một chút về người cá. Sao ngài có thể mong đợi người cá nghe? Hornet nhìn người cá nhỏ ngoan ngoãn bơi đến cạnh bể, lặng lẽ nuốt những lời còn lại xuống. Sau đó ông kích động nói, cậu ta, sao cậu ta lại ngoan ngoãn như vậy? Ông không khỏi nhìn Norman bằng ánh mắt nghi hoặc. Bệ hạ, chắc ngài không dùng thủ đoạn bạo lực ức hiếp khiến cậu ta sợ chứ? Norman nhạt giọng nhắc nhở. Ông Hornet, ông cho rằng người cá sẽ bị đánh sợ à? IQ của Hornet phục hồi. Nhớ tới người cá gãy tay vẫn ra sức tấn công, ho khan một tiếng. Tôi chỉ nhắc nhở ngài thế thôi. Không thể dùng bạo lực với người cá. Chỉ nhớ bọn họ kém nhưng cực kỳ thù dai. Norman nhớ lại hành động vẫn chia sẻ thức ăn sau khi bị hắn làm bị thương của người cá nhỏ. Thầm nghĩ, chưa chắc. An ngẩn ngẩn đầu, yên lặng nghe hai người nói chuyện. Chú ý khẩu hình lúc bọn người nói. Lặng lẽ học phát âm. Cậu phát hiện năng lực học ngôn ngữ của mình đã mạnh hơn rất nhiều. Cậu có thể ghi nhớ được hầu hết các từ ngữ mà con người từng nói. Chỉ có điều không hiểu nghĩa mà thôi. Hornet nhìn đôi mắt màu xanh lam ôn hòa của cậu, vô cùng yêu thích nói. Trời ơi, cuối cùng tôi cũng biết tại sao người cá lại là thú cưng được yêu chuộng nhất của tinh cầu Obis rồi. cậu ta yên lặng nhìn tôi thế này, trái tim tôi cũng sắp tan chảy. Norman sửa lại nhận xét của ông, đó là vì tiếng hát của bọn họ có thể điều trị tinh thần lực. Honath nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Bệ hạ, ngài lúc nào cũng khiến tôi hiểu rõ lý do tại sao ngài đã 35 tuổi mà vẫn còn độc thân. Ông nói xong thì ngồi xổm xuống, cười với An Cẩn rồi lấy một mảnh kim loại tròn từ trong túi bên phải ra. An Cẩn thực sự rất quen thuộc với mảnh kim loại này, đây đã là lần thứ ba cậu trông thấy nó rồi. Thế nhưng cậu rất khó hiểu, tần suất khám sức khỏe cũng cao quá đấy. Cậu ngoan ngoãn phối hợp với động tác của Honath, lẳng lặng nhìn Norman, cậu ngoan thế này, có lẽ chủ nhân sẽ thích đúng không? Ít nhất là sẽ không phiền chán chăng? Honath nhận thấy ánh mắt của cậu, vừa kinh ngạc vừa vui mừng liếc nhìn Norman. Hình như cậu ta khá thích ngài. Ngài đã làm gì vậy? Norman, tặng hai con cá. Honath vừa kiểm tra kết quả vừa nói. Lẽ nào là một con cá ham ăn? Cơ thể cậu ta rất khỏe mạnh, chỉ có ngoại thương sau đầu vẫn chưa khỏi. Vấn đề nhỏ thôi, ông không khỏi cảm thán. Ngài may mắn quá nhỉ, người cá này dường như vô cùng dễ sống chung. Norman nói thật, không phải may mắn, mà là nhiều tiền. Honath hình như không thể nào phản bác. Ông đổi chủ đề, ngữ khí có phần hơi nghiêm túc. Tình trạng tinh thần của ngài rất yếu. Dỗ cậu ta vui vẻ càng sớm càng tốt. Chúng ta vẫn chưa biết hiệu quả giọng hát của cậu ta. Nếu người cá này không ổn thì bọn họ phải tiếp tục mua người cá khác. Honath không tiếp tục nói về đề tài xui xẻo này nữa. Cười cười, cũng may, nhân lúc vết thương sau đầu của cậu ta còn chưa lành thì ngài tự tay bôi thuốc cho cậu ta đi. Honath không mang thuốc theo nên kê đơn trên mạng. 15 phút sau người máy quản gia đưa thuốc mỡ đến cửa phòng. Norman liếc nhìn người cá nhỏ. Năng lực khôi phục của người cá mạnh mẽ. Không bôi thuốc, chậm nhất là ngày kia đã có thể phục hồi. Honath đưa thuốc mỡ cho hắn. Nhưng đây là cơ hội tốt để giành được hảo cảm. Cậu ta càng thích ngài thì hiệu quả trị liệu của tiếng hát càng có tác dụng. Norman suy nghĩ một lát rồi nhận lấy thuốc mỡ, ngồi xổm xuống trước mặt An Cẩn. Hắn thử dò xét đặt tay lên vai An Cẩn, thấy An Cẩn không phản kháng thì hơi dùng sức hơn. An Cẩn liếc nhìn thuốc mỡ, cực kỳ phối hợp mà xoay người lại, sau đầu đối diện với Norman. Honath kinh ngạc, bệ hạ, ngài có cảm thấy cậu ta vô cùng thông minh không? Ông hiểu bao nhiêu về người cá thuần sắc? Norman đẩy tóc An Cẩn ra hai bên, nhanh chóng bôi thuốc lên. Honath, xinh đẹp, hiệu quả trị liệu bạo động tinh thần là tốt nhất trong tất cả người cá. Norman nhìn chằm chằm người cá nhỏ đang ngoan ngoãn cúi đầu. Không có ghi chép IQ cao hơn sao? Không có, giọng nói Honath phấn khích. Thật là giỏi quá, có lẽ IQ sau khi trưởng thành mới thay đổi. Còn may chưa bị phát hiện, cũng không bị người khác giành mất. Ông ngừng lại một chút, lại không khỏi lo lắng. Nếu thông minh hơn thì có lẽ sẽ càng khó khiến cậu ta vui vẻ. Ông mở trí não ra gửi một phần tài liệu cho Norman. Bệ hạ, đây là kế hoạch hoàn chỉnh về việc nuôi dưỡng người cá bản video. Ngài có thời gian thì nhất định phải xem thử. Norman nhận tài liệu. Honath thấy vậy thì yên tâm vui vẻ. Đúng rồi, Honath đột nhiên nhớ ra một chuyện trước khi trở về nhà. Bệ hạ, ngài đặt tên cho người cá chưa? Norman, khỏi cần dây ra, gọi người cá là được. Dành cho bạn, cô gái nghèo Hà Nội bỏ vật này dưới gối. Chẳng ngờ hút tiền kỳ lạ. Thêm, 795, 199, 265. Vậy sao được? Honath không tán thành. Ngài thân là chủ nhân, như thế là vô trách nhiệm lắm đấy nhé. Norman khẽ cau mày. Vậy thì gọi cá nhỏ. Honath, bệ hạ, cái tên này qua loa quá đấy. Norman không cho rằng tên của người cá đáng để hao phí chất xám. Trong mắt hắn, người cá chỉ là công cụ trị liệu bạo động tinh thần mà thôi. Chẳng qua hắn không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà tranh chấp với Honat. Không muốn chịu đựng thêm nhiều lời cằn nhằn nữa. Ông Honat, tôi giao quyền đặt tên cho ông. Honat cũng không từ chối. Ông hiểu bệ hạ quá mà. Căn bản là không thể đặt được một cái tên hay. Ông cân nhắc một hồi. Hai mắt sáng lên. Có rồi, cậu ta an tĩnh như vậy. Cứ gọi cậu ta là Tiểu An. Không, gọi An An đi. Như vậy càng thân mật hơn. Norman gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trước khi rời đi, Honat vẫn không yên tâm. Giọng nói cũng mang ngữ khí nhắc nhở nặng hơn. Trí nhớ của người cá kém. Ngài nhất định phải gặp mặt cậu ta mỗi ngày. Nói chuyện với cậu ta. Gọi tên cậu ta. Bằng không cậu ta sẽ quên ngài đấy. Sáng hôm sau, An Cẩn dậy rất sớm. Sau khi tỉnh, cậu nổi lên mặt nước nhìn bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng mặt trời chiếu trên lá cây. Lá cây xanh biếc, lấp lánh trông tràn trề sức sống. An lần ngắm nhìn, thoáng ngẩn ngơ. Mọi thứ dường như trở về trước ngày tận thế. Khi cậu còn sống trong biệt thự của ba mẹ, cậu của khi đó và hiện tại rất giống nhau. Khóe miệng đang nhếch lên của cậu hạ xuống, sau đó lại nhanh chóng nhếch lên. So với thời mạt thế, tuy không tự do nhưng an toàn. Vậy là đã tốt lắm rồi. Cậu duy trì tâm trạng vui vẻ nhìn một lúc lâu. Mãi đến khi bụng hơi đau, tâm trạng vui vẻ mới biến thành hoảng loạn. Phòng này không có nhà vệ sinh. Vẻ mặt cậu phiền muộn. Trước đây cậu chỉ suy xét có an toàn hay không. Hoàn toàn không hề nghĩ tới cơ sở thiết bị của phòng này có đầy đủ không. Kiểu tình huống này thực sự quá xấu hổ. An gần suy nghĩ một lúc, quả quyết bò lên bờ từ sườn dốc góc bên trái. Biệt thự to thế này chắc chắn sẽ có nhà vệ sinh. Cậu phải ra ngoài tìm nhà vệ sinh, nhưng rất nhanh cậu đã gặp phải khó khăn. Với tư cách là một người cá mới, di chuyển trên đất liền là một thách thức lớn đối với cậu. Mặc dù tay rất khỏe nhưng sức nặng của đuôi cũng không nhẹ. Khi cậu bò tới cửa đã thở dốc rất nhiều. Tay trái cậu chống đất đỡ thân trên lên. Tay phải gắng hết sức chạm vào tay nắm cửa. Còn thiếu chút nữa, cậu thả lỏng nghỉ ngơi một lúc rồi đổi tư thế. Bàn tay chống cửa, kéo căng đuôi, ưỡn mông, tay từng chút nhích về phía trước. Sau khi đến độ cao nhất định, cậu nhanh chóng vươn tay kéo tay vịn xuống. Két. Khi khóa cửa mở ra, cậu vội vàng lăn về sau tránh việc đụng vào cửa khiến cửa bị đóng lại. May mà thảm cảnh cửa bị đóng lại một lần nữa không xảy ra. An lần thấy cửa mở, đôi mắt cong cong, cậu duỗi tay mở hết cửa ra. Mắt thấy đột nhiên xuất hiện một bóng đen, dọa cậu giật nảy mình vội vã ngẩng đầu. Đối diện với đôi mắt màu bạc không có chút cảm xúc nào. An cần thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là người máy. Cậu khoát tay với người máy rồi bò ra ngoài. Lần này cậu bò nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu biết ra sức dùng tay và mông cùng một lúc. Về phần tư thế không được đẹp cho lắm thì tạm thời cậu không thể nghĩ nhiều như vậy. Cậu bò tới cửa vỗ cẳng chân người máy. Mau tránh ra một chút. Người máy không nhường đường. Hệ thống trí năng của nó đã phán đoán tình hình trước mắt, đồng thời lập ra phương pháp ứng phó xuất sắc. Người máy đi đến bên cạnh An Cẩn rồi ngồi xổm xuống, vươn hai tay muốn đưa người cá nhỏ quay lại phòng người cá. An Cẩn thấy vậy vội vàng gạt tay người máy ra, tay mông dùng sức thoáng cái đã bò từ cửa ra bên ngoài. Cậu vất vả lắm mới ra được. Trước khi tìm thấy nhà vệ sinh thì tuyệt đối không thể bị đưa trở về. Nghĩ tới việc bị ép phải giải quyết vệ sinh cá nhân trong bể nước một cách bất lực, sắc mặt cậu không khỏi tái xanh. Cậu quay đầu thấy người máy đã đứng dậy, nhanh chóng nhìn xung quanh. Loại trừ phía bên phải thông ra vườn hoa sau, quyết đoán bò về phía bên trái. Một đường bò đi. Cái đuôi của cậu đập trên mặt đất phát ra tiếng vang. Bạch bạch bạch, giữa đường người máy định ôm cậu lên mấy lần đều bị cậu tránh được. một người cá một người máy. Diễn cảnh anh chạy tôi đuổi trong biệt thự. Mặc dù An Cần tránh được người máy nhưng tâm trạng lại không hề nhẹ nhõm. Cậu đã đi qua hai gian phòng rồi mà vẫn không thấy nhà vệ sinh. Lúc đẩy cửa căn phòng thứ ba ra, cậu lập tức sững người. Trước cửa sổ sát đất bên tay phải, chủ nhân mặc áo ba lỗ và quần đùi thể thao màu đen đang chạy trên máy chạy bộ. Cách chương